Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2101, chương 2105, phượng bảng mới. Sở Nhược Tuyên nhìn xem Hạ Minh, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này giống như cái kia bách mị sinh. Tại chỗ thiếu niên, ánh mắt đều là đỏ bừng, trong mắt đều là điên cuồng yêu thương, Mỹ. Thật sự là quá đẹp, như thế vẻ đẹp dung nhan, những thiếu niên này há có thể ngăn cản. Hôm nay đến đây, ta là đại biểu cho Phượng Bảng đến đây, mời ngươi Phượng Bảng, oanh, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là hướng về Hạ Minh ném bắn xuyên qua hâm mộ ánh mắt. Cái loại ánh mắt này hận không thể muốn thay vào đó. Tại chỗ người đều là kích động không thôi. Hạ Minh cũng phát giác được tràng diện bầu không khí có chút không đúng. Có điều hắn cũng không biết chuyện này, mà chính là trực câu câu nhìn về phía Sở Nhược Tuyên. Sở Nhược Tuyên thật là rất xinh đẹp, nhưng nếu là cùng lão bà hắn tướng tương đối, lại là mỗi người mỗi vẻ. Tại ánh mắt hắn bên trong, vẫn là Lâm Vãn Tình càng thêm phiêu sáng một chút. Gia hỏa này, đến cùng có tài đức gì? Thì liền Phượng Bảng đều mời hắn. Mẹ, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Cái này mẹ hắn, quá may mắn. Mẹ, muốn là ta tốt bao nhiêu a? Không ít người đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Phượng Bảng, chỉ sợ không có một cái nào nam nhân không rõ ràng đây là cái gì thế lực. Chỉ cần là Huyền Tâm Tông người, là cái nam nhân đều muốn cái này Phượng Bảng. Người nào không biết. Tại cái này Phượng Bảng bên trong, mỹ nữ như mây, toàn bộ Huyền Tâm Tông, cơ hồ tuyệt đại đa số mỹ nữ, đều hoàn toàn cái này Phượng Bảng. Cái này Phượng Bảng cơ hồ là thành vì tất cả thiếu niên trong mắt bánh trái thơm ngon. Nếu là bọn họ có thể Phượng Bảng, thậm chí đều có thể nói khoác nhất thời. Chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, Phượng Bảng cũng rất ít có nam nhân. Bởi vì Phượng Bảng quy định đều là lấy nữ hài làm chủ. Có thể nói Phượng Bảng cơ hồ không có nam nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Bảng vậy mà mời Hạ Minh. Hạ Minh nếu là vậy thì tương đương với gấu trúc động vật tồn tại a. Không có ý tứ. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, ta tạm thời còn a có bất kỳ thế lực nào ý tứ. Soát. Sở Nhược Sun mi mắt khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, bị cự tuyệt. Sở Nhược Tuyên không ngờ tới, chính mình lại bị cự tuyệt. Nàng đường đường một đại mỹ nữ, mà lại nàng vẫn là cái này Phượng Bảng người thống trị. Nàng tự thân xuất mã, cũng coi là cho đủ Hạ Minh mặt mũi, vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà liền như thế bị cự tuyệt. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất bị một cái nam hài cho cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là chính mình xuất mã, Hạ Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác thì cự tuyệt, cái này làm nàng trong lúc nhất thời đều là có chút không kịp phản ứng. Ngươi cũng đã biết, nếu là Phượng Bảng, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Sở Nhược Tuyên người không ngừng nói ra. Huống chi người đắc tội thần minh, ta muốn thần minh người tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Nếu như ngươi Phượng Bảng, bọn họ tuyệt đối không dám làm khó dễ ngươi. Hạ Minh vẫn là hơi lắc đầu, nói, ta vẫn là không muốn. Vì cái gì? Nghe được Hạ Minh lần nữa cự tuyệt, cho dù là Sở Nhược Tuyên đều là không khỏi muốn biết. Tốt như vậy sự tình, cái này nếu là rơi vào người nào trên thân, chỉ sợ đều sẽ đáp ứng a. Dù sao cái này đối với hắn mà nói có lực mà vô hại. Có lẽ ta đơn độc thói quen a. Hạ Minh cười lắc đầu, nói, đơn độc, thói quen. Sở Nhược Sun mi mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, tỉ mỉ dò xét một phen, làm sao đều không ngờ rằng Hạ Minh sẽ cho hắn như thế một cái trả lời. Sở Nhược Tuyên dù sao không phải người bình thường, nàng chính là chân truyền đệ tử, Lúc này thời điểm Sở Nhược Tuyên cười cười nói, Băng Thanh nhưng cũng là chúng ta Phượng Bảng người đâu, nàng cũng là. Hạ Minh hơi kinh ngạc, không tệ. Sở Nhược Tuyên hai mắt tỏa sáng, lúc này nói ra, a. Hạ Minh gật gật đầu, không nói gì, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lần này cũng là Sở Nhược Tuyên đều là im lặng, gia hỏa này, đến cùng phải hay không cái nam nhân, chẳng lẽ hắn thì không có chút nào động tâm, nàng vẫn là lần đầu gặp phải khó như vậy giải quyết nam nhân. Đã như vậy Phượng Bảng cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, nếu là cũng có ngày ngươi nghĩ thoáng. Phượng Bảng tùy thời hoan nghênh ngươi. Sở Nhược Tuyên đón đến. Hạ Minh vậy mà không muốn. Nàng cũng không có biện pháp gì. Có điều nàng cũng sẽ không cùng Hạ Minh kết phía dưới thủ oán gì. Dạng này một cái thiên chi con cưng. Thì liền nàng đều thấy không rõ lắm. Huống chi thì trở ngại Bạch Băng Thanh cái tầng quan hệ này. Nàng cũng sẽ không cùng Hạ Minh đứng tại cái này trong đội cục diện. Như thế liền đa tạ. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, nếu là cũng có ngày ta nghĩ, tất nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên Phượng Bảng. Sở Nhược Tuyên chán điểm nhẹ, vậy ta cũng liền không nhiều làm quấy rầy, chúng ta liền đi về trước. Xoát, nói xong, Sở Nhược Tuyên chân ngọc đạp nhẹ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang chính là biến mất tại vùng hư không này. Thế mà, cái này toàn bộ diễn võ trường, thì là yên tĩnh vô cùng. Loại kia yên tĩnh, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Không ít người đều là chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm kính nể. Gia hỏa này, vậy mà lại cự tuyệt. Hắn là kẻ ngu sao? Nếu như cự tuyệt thần minh, ngược lại là còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là hắn thậm chí ngay cả Phượng Bảng đều cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này Phượng trong bảng đều là những người nào sao? Lập tức chứng, tốt như vậy sự tình làm sao lại không có rơi vào trên người của ta? Cái này hỗn đản, ngươi nói tốt như vậy sự tình rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi trả lại cự tuyệt, ai, quả nhiên là hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết a, tại chỗ người đều hận không thể hung hăng đánh no đòn. Hạ Minh một trận, gia hỏa này thật sự là quá đáng giận, người người hướng tới địa phương, hắn vậy mà công nhiên cự tuyệt, chủ yếu nhất là cái này hỗn đản còn cự tuyệt là Sở Nhược Tuyên, như Tuyên sư tỷ, có thể nói là một năm cũng khó khăn nhìn thấy mặt một lần. Riêng là loại này địa phương, giống như vậy thiên chi kiêu nữ, càng là rất ít tới, có thể Hạ Minh lần đầu gặp mặt thì cho cự tuyệt. Cái này khiến không ít người đã là hâm mộ, lại có chút buồn bực. Hàn Thiên Giác ở một bên, há miệng một cái, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Gia hỏa này, thật đúng là... Thì liền Hàn Thiên Giác trong lúc nhất thời đều là không biết nên nói cái gì. Long đầu, ngươi không quay về sao? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Trở về, trở về. Hàn Thiên Giác vội vàng đuổi theo Hạ Minh. Hai người chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh hai người rời đi. Cái này toàn bộ tràng diện tất cả đều là bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Vô số đạo tiếng thảo luận. Cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Tâm Tông đều là biết Hạ Minh tin tức. Càng thậm chí hơn, thì liền một số nội môn đệ tử cũng bắt đầu chú ý Hạ Minh. Hạ Minh cự tuyệt cái này Phượng Bảng, thật sự là quá nghiêu bức. Không ít người đối với Hạ Minh là vừa yêu vừa hận. Thế mà có người thì là cho rằng Hạ Minh là đang tìm cái chết. Đắc tội thần minh, Hạ Minh tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong còn có ngày sống dễ chịu. Người nào không biết cái này thần minh người lãnh đạo chính là cái này Lý Huyền Thông. Cũng là cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông cao thủ mạnh nhất. Đồng thời cũng là thiên tài nhất đệ tử, thể loại giả sử,